Trịnh Giang biên Duệnh Ngân lai láng ánh vầng hồng soi dạng Nam Minh. Thoại quốc động đình con vua cha, thoại quốc động đình đệ tam thái tử giáng sinh đền rồng. Bẩm sinh thành tư chất ni dung nhan thỉnh mời thái tử vương quan, phi phương diện mạo đoan trang khác thường. Châu trực ý thiên đường thủy phủ chốn Nam Minh quy đủ ý bốn năm phương gia uy chấp chính kỷ cương cầm cân này mực sửa sang việc đời ý. Chốn ni lòng dài cầm quyền thay chúa ơi, phép mi màu quan tôi túi tôi linh lệnh truyền thủy bộ chữ dinh binh tùy binh bộ chơi miền đi trần gian. Lòng thành thắp một tuần nhang tấu về thủy phủ các ban các tòa thiên đình thoại phủ Diêm La. Tuần hạc ý, bạn loan ngồi đàn hát vui chơi dạo xem phong cảnh mọi nơi. Qua hang anh vũ sang trời nước người. Chơi cửa đại cửa bích khi ra khơi vào lạch thành thơi. Thuyền rồng trăm chiếc chèo bơi dọc ngang tuần lành là nơi đi về. Về phủ thái đến ngã ba tranh đến ngã ba tranh đền Lãnh Giang nhã nhạc tiếp ngành. Về Bát Hai quần thân khanh hạ văn văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên nương ngọc nữ tiên nương đền Lãnh Giang Phượng Vũ Nghệ Quỳ trên bảo điện Long Nhan chỉ xích bạc bao ven rực lửa hồng sông pha trăm trận cùng ra tay cứu nước. nước trừ nguy biển. Tiếng mẹ ngàn thu với núi sông. Trái giang khê lên ngàn quan xuống biển, lành giang từ quý điện nỉ danh là đền thờ quan tán tía kiệu vàng, tả long hữu hồ thạch bàn nỉ uy nghi. Hoa tước thì ra lâu đài điện cát, dâng nước về thủy quốc một khi. Có phen đi lấy ngọc liêu ly, đùng đùng dâng nước phép thì không ai đa. Sông Thương nghi sông Thao sông Cà, trở ra về đóng ngã nghi ba tranh. Sướng ca đàn hát tập tành, thi ngâm phú độc đàn tranh nghi chơi bời. Tan tiệc rồi quan về chơi thủy vũ, sóng cân đai áo mũ người quỳ tâu. Bắt dăm ba đồng tử đi theo hầu, vào tâu vương phụ già hầu đức mẫu vương. Có phen lại phi phương biến hóa, vô nghề an thượng ngạ đại gia. Thuyền rồng treo quê buồm loan, khi chơi tô lịch khi sang chơi sông cầu. Có phen ngự nam lâu bắc điện nì, trở ra về tới huyện nì thiên tôn. Dạo miền thác cái thác con nì, khi chơi sông hát khi sang chơi sông bờ. Dạo thần thơ tán viên tam đạo, truyền chưa quân đôi đạo tiên phong. Chiêng kêu cờ phất trống rung, bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Trống cầm canh chiêng vàng anh ói, lốt xanh vàng chim nổi sương muôn. Triều thần văn vũ bách quan ni, sai lên đón rước quan để tam về châu. Trên các lầu thơ ngâm phú đọc, ngoài sân rồng ca trúc chén tiên. Vua cha giá ngự ngai vàng, phán đòi hoàng tử vương quan người vào hầu. Ngự giờ lâu phán điều nhân thứ, vua sai lên cứu độ trần gian. Một tay thái tử đệ tam mi cứu sinh cũng lắm, độ oan cho cũng nhiều. Xe loan thánh giá hồi cung